Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379, Erda người. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, kẽ nứt một đầu khác tựa hồ nối. Liền bên ngoài tinh cầu vũ trụ không gian, thường có vật thế chấp bị ném ra kẽ nứt, có lúc là một khối vẫn thạch mảnh vỡ. Có lúc là bị kẽ nứt cắt rời sinh vật không biết tay chân. Vậy có lúc là sinh vật sống. Datharema giải thích đứng lên. Mấy năm trước, chúng ta mặc dù có thể phát hiện chỗ này kẽ nứt. Chính là bởi vì một lần sinh vật không biết xâm lược chuyện kiện. Ngày đó, người làm khu cũng chính là địa huyệt vào miệng chỗ ở người làm khu cư ngụ bên trong đột nhiên xuất. Hiện một đầu bạo ngược mãnh thú. Giết chết rất nhiều đang nghỉ ngơi người làm. Chúng ta trả giá 3 tên vệ binh. 2 người pháp sư giá phải trả. Mới giết chết vậy còn dã thú. Nó có cường tráng tứ chi. Nhỏ dài. Mọc đầy răng nhọn miệng bộ. Gánh phúc kim thép giống vậy tông mao. Bên trong còn có mấy cây tiết chi trạng xúc tu. Là cái này sao? Ang Ma cắt đứt đối phương. Nhặt lên chân xuống địa ngục chó tàn thi bên trong một đoạn xúc tu. Biểu diễn cho đối phương xem. Datharema gật đầu nói. Không sai. Vậy con dã thú chính là dùng loại này bộ phận cầm chúng ta 2 người pháp sư hút thành thây khô. Ang Ma cau mày. Datharema miêu tả đầu kia bạo ngược dã thú. 10 có sao sao chính là quân đoàn Legion Ác Ma đại quân trung lưu chỉ chủ. Pháp sư thợ săn địa ngục chó không thể nghi ngờ. Giết chết vậy còn dã thú sau đó. Chúng ta theo nó dấu chân theo dõi. Phát hiện cái lối đi này. Cùng với cuối lối đi hết thảy các thứ này. Datharema hướng kẽ nứt dơ dơ lên tay. Ang Ma hỏi. Vậy đoạn lòng đất lối đi cũng không phải các ngươi xây xong. Không phải. Datharema vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu. Chúng ta chỉ là xây rộng hơn nó. Căn cứ tố nguyên pháp thuật dò xét. Lối đi tựa hồ là ở 3 năm trước hình thành. Và kẽ nứt này mở thời gian tương nhất trí. Ang Ma nghe vậy rơi vào trầm tư. Nếu như cái này cửa truyền tống thật là đoạn lạc giả ma dần, kiệt tác mà nói. Ang Ma có trọn vẹn lý do tin tưởng. Hắn mục đích cuối cùng. Chính là mở một đạo liên thông Azeroth cùng vạn vẹo hư không cửa truyền tống. Đây là một cái âm mưu, một cái núp ở giếng nước vĩnh hằng nội bộ lựu đạn định giờ. Hắn muốn cho thượng cổ cuộc chiến trước thời hạn đến. Liên tưởng tới hôm nay hiểu được Chiraji cùng Auzua phương diện bị thượng cổ thần thao túng Titan. Tạo vật chiều hướng. Đoạn lạc giả chỉ sợ là muốn ở thượng cổ cuộc chiến đến trước. Suy yếu Azeroth lực lượng, làm Azeroth không có sức chống cự theo sát tới ác ma đại quân. Lấy kẽ nứt trước mắt vững bước tăng lên, lại khó mà ngăn lại tự đi xây dựng tốc độ, và tản ra năng cấp chập chờn phán đoán. Sợ rằng không ra một năm, một đạo chân chính cửa truyền tống liền sẽ trở thành hình. Đến lúc đó cung cấp Akaimon hoặc Kilchedon vậy cùng khủng bố tồn tại đi lại. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, nếu như tiến hành cố hóa, liền Sazira cũng có thể không trở ngại chút nào xuyên qua cửa truyền tống. Sau đó, Azeroth sẽ ở sa đọa Titan không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn hạ sụp đổ. Hoàn toàn hủy diệt. Tốt tại mới vừa dò xét cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chí ít Ang Ma dò nhập trong đó lực lượng tinh thần. Không có cảm giác được bất kỳ tà năng hơi thở. Ý vị này kẽ nứt một đầu khác đang vũ trụ trong không gian nhanh chóng tạt qua vào miệng. Không hề thuộc về vặn vẹo trong hư không. Nhưng Ang Ma không dám cầm hy vọng ký thác vào cái này không biết cửa truyền tống pháp thuật lên. Ai biết xây dựng người nắm giữ không nắm giữ vặn vẹo hư không vị tiêu. Hắn không thể nói một chỗ khác vào miệng là ở tràn đầy không mục đích tìm kiếm vặn vẹo hư không vị. Chí xác thực, vẫn là dứt khoát liền hướng vặn vẹo hư không nhanh chóng tiến về trước. còn như lần đầu xuất hiện đầu kia địa ngục chó. Rất có thể là vào miệng lướt qua một cái bị quân đoàn Legion công chiếm tinh cầu lúc tình cờ hút vào người bị hại, thuộc về nhỏ xác suất chuyện kiện. Đầu kia, dã thú, tư liệu đâu? Các người có nghiên cứu qua hoặc ghi lại sao? Ang Ma điều khiển chịu đựng vòng tròn bay đến Datharema bên người. Có, vừa nói, Datharema mệnh lệnh các học giả tiếp tục tiến hành công việc nghiên cứu. Mình thì đi tới hình cầu không gian bên bờ, bắt đầu lật xem ngay ngắn gõ đặt ở ma pháp vật liệu bên cạnh ghi chép sách. Không đồng nhất sẽ liền tìm ra một bản vừa dày vừa nặng kim loại chứa đặt sách. Sau khi lật ra kích hoạt phía trên lộ vẻ ảnh pháp thuật. Sách xương sống lên khảm nạm pháp lực thủy tinh hơi sáng lên. Mở ra trên trang sách phương, xuất hiện một đầu địa ngục chó hình ảnh ba chiều. Datharema giới thiệu, thông qua mổ xẻ nghiên cứu, chúng ta phát hiện, vậy con dã thú thân thể là do nào đó cùng áo thuật năng lượng hoàn toàn ngược lại hỗn loạn năng lượng tạo thành. Năm cái đem nhiếp vào bên trong cơ thể vật thí nghiệm đều bị không cùng trình độ hủ hóa, ở tinh thần phương diện lộ ra mất lý trí, nóng nảy dễ giận rõ rệt đặc thù. Datharema nhớ lại nói, dũng cảm nhưng cũng lỗ mãng cử động. Ang Ma trong lòng bình luận, đây chính là tà năng, nếu như không làm tốt trọn vẹn chuẩn bị tâm tư, không có bất kỳ trật tự sinh vật có thể khỏi bị tà năng vào cơ thể ảnh hưởng. Ý chí yếu kém người rất nhanh sẽ bị tà năng hỗn loạn bản chất phá hủy tâm trí. Lâm vào là bạo ngược bản tính thúc đẩy dã thú. Các ngươi chưa từng nghĩ đóng cửa nó sao? Ang Ma hỏi, dĩ nhiên, Datharema bất đắc dĩ nói. Nhưng chúng ta thử qua tất cả có thể nghĩ tới biện pháp. Đừng bảo là đóng cửa cái này kẽ nứt, liền phá hủy cái lối đi này cũng không làm được. Nó xây dựng người có vượt xa chúng ta tưởng tượng ma pháp thành tựu. Làm hắn cùng giếng nước vĩnh hằng liên kết với nhau, trừ phi có thắng được cả tòa giếng nước vĩnh hằng ma lực. Nếu không chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào đóng cửa nó. Xem ra pháp Rodi tư thân vương sai. Trách móc bọn hắn chí cao vô thượng nữ vương. Ang Ma trong đầu nghĩ, dò xét đã biết thế giới ra tồn tại cũng không phải là Azhara bản nguyện, chí ít bây giờ còn chưa phải là. Nhưng làm nàng phát hiện đã liên thông vặn vẹo hư không cửa truyền tống có thể thỏa mãn mình không ngừng bành trướng dã tâm lúc, chắc hẳn sẽ cùng chánh sử bên trong biểu hiện như nhau. Đối với Sazira, lời nói dối tin là thật, lựa chọn vui vẻ tiếp nhận sắp phủ xuống ác ma đại quân, trở thành Azeroth vô thượng người thống trị. Đánh sau đó, chúng ta không thể làm gì khác hơn là một bên tìm đóng cửa nó biện pháp, một bên nghiên cứu từ kẽ nứt bên trong lấy được tin tức. Mượn kẽ nứt, chúng ta đối với vũ trụ không gian có nhận thức mới. Cái này rất tốt cải thiện chúng ta hiện hành áo thuật ma pháp lý luận. Datharema còn đang giải thích tương quan sự việc, lại bị Ang Ma cắt đứt. Thời gian dài như vậy, bị truyền đưa tới, dã thú, cũng chỉ có vậy một đầu sao? Ang Ma chỉ trên trang sách phương ma pháp hình ảnh hỏi. Không dứt, 3 năm tới, tổng cộng có 10 mấy con dã thú bị truyền đưa tới. Đều bị chúng ta bắt được cũng tiến hành nghiên cứu. Thậm chí còn có những thứ khác hai loại có giống nhau hỗn loạn năng lượng bổn nguyên sinh vật hình. Người, Datharema cầm kim loại mặt bìa sách lật một trang. Ma pháp hình ảnh chớp mắt, biến ảo ra một đầu mo cát tộc ác ma canh phòng. Và một cái Erda người không? Phải nói là Erda ở giữa Menari hình ảnh. Mọi người thường thường cầm đi theo Akaiman. Kilchedon gia nhập quân đoàn Legion sa đọa Erda tiếp tục gọi là Erda người. Trên thực tế, ở Erda văn hóa bên trong, những thứ này tiếp nhận tà năng lực lượng tộc nhân đều bị gọi chung là Menari. Ý là đọa lạc giả, nhưng thấy rằng Duy Luân ở Naru cứu, dẫn tất cả không muốn khuất phục Erda người trốn chạy A Cổ Tư. đổi lấy Delany tự cho mình là sau đó. Theo A Cổ Tư, trên tinh cầu may mắn còn sống sót Erda, người người phản kháng ở tà năng vặn vẹo hà. Mất đi vốn là hình thể tướng mạo, mà A Cổ Tư tinh cầu cũng bị quân đoàn Legion sửa đổi là đại bản doanh. Erda nhất tộc thì đã tuyên cáo diệt vong, cho nên tiếp tục dùng Erda người để gọi những cái kia Menari. Ngược lại cũng không vấn đề gì, chỉ là không quá chính xác thôi. Angma đôi mắt trợn tròn, giật mình nói, sống, có thể nói chuyện. Datherema gặp hắn một bộ biết được cái này hai loại sinh vật dáng vẻ. Nghi hoặc gật đầu nói, đúng, đều là sống, nhất là rõ ràng cao cùng một ít loại thứ hai sinh vật. Nó là một tuần trước bị truyền đưa tới, nửa người dưới đều bị kẽ nứt, cắt bể. Chúng ta dùng hết tất cả biện pháp cũng khó mà kết thúc hắn bước lên chết bước chân. Hắn mỗi ngày đều sẽ thao thao bất tuyệt đối với chúng ta nói rất nhiều nói. Theo suy đoán đó là nào đó cầu xin tính chất câu nói. Ngài biết cái này hai loại sinh vật. Chúng đến nay vẫn bị chúng ta tù nghiên cứu. Đáng tiếc nhằm vào chúng theo như lời ngôn ngữ giải độc phiên dịch. Vẫn không có quá lớn tiến triển. Há chỉ là biết, Angma lo lắng nói, mau dẫn ta đi, địa ngục chó chỉ số thông minh tồi, ác ma cập phòng vậy khá tốt, đáng sợ nhất là cái đó Erda người tất cả đều là quân đoàn Legion bên trong cao tầng tồn tại. Trí khôn kinh người, tà ác kết xảo trá, cái này may mắn còn sống sót Erda người ở trong thời gian ngắn mang cho Azeroth uy hiếp. Thậm chí so với cái này đạo cửa truyền tống hình thức ban đầu còn đáng sợ hơn. Bỏ mặc cái đó Erda người có thể hay không phát hiện viên tinh cầu này nội bộ dựng dục Titan tinh hồn, bỏ mặc hắn có biết hay không viên tinh cầu này chính là chủ nhân mở ra cháy viễn chinh mục tiêu. Cuối cùng, cũng sẽ ở hủy diệt bất kỳ đã biết thế giới cao nhất mục tiêu thúc đẩy hà. Kết hợp tự thân tình huống. Nghĩ hết tất cả biện pháp thoát khốn, cầm Azeroth tọa độ cụ thể phát đưa trở về, tiếp thu được Azeroth tọa độ quân đoàn Legion cao tầng, mới đầu có lẽ không hề sẽ cho coi trọng, chỉ cầm Azeroth là một viên phổ thông tinh cầu đối đãi. Thành lập một chi quy mô nhỏ tiền đạo, tiến hành sơ kỳ dò xét, một khi ác ma phát hiện Azeroth bí mật, chuyện này nhất định kinh động Sazira. Ở sau đó sẽ phát sinh cái gì? Từ không cần nhiều lời. Sợ rằng quân đoàn Legion sẽ kết thúc đối với những thế giới khác hết thảy kế hoạch tấn công. Toàn lực ứng phó chạy tới nơi này. Đáng sợ hơn là, nếu như tầng trên tinh linh thành công giải mã ác ma tiếng nói. Nghe hiểu cái đó Erda người. Angma không dám xác định. Azhara cũng sẽ không đối với quân đoàn Legion sinh ra hướng tới. Suy nghĩ một chút thượng cổ cuộc chiến khởi nguyên, Azhara có lẽ sẽ ở đó một Erda người dưới sự giúp đỡ liên lạc với Sazira. Ở kẽ nứt thành công phát triển thành cửa truyền tống trước, giang hai cánh tay hoan nghênh vị này diệt thế người đến. Đây là Angma không muốn thấy nhất kết quả, ta chỉ là vũ trụ tin tức công việc nghiên cứu người phụ trách, nhằm vào tù binh giam quản nghiên cứu. Là Harvey đại nhân phụ trách, Datherega khổ sở nói, nhưng xem Angma vô cùng kiên định, vẫn là miễn cưỡng gật đầu nói, được rồi, ta mang ngài đã qua. Hai người dọc theo đường tới trở lại bề mặt trái đất, đi ra vườn hoa, tiến vào vùng lân cận người làm nhà trọ, hướng trông chừng tỏ rõ ý đồ sau đó. Canh phòng gọi Azhara nữ hoàng đã sớm phái người đưa tới khẩu dụ. Cho phép Angma ra vào vây quanh kẽ nứt xây dựng cấm khu bất kỳ một mảnh đất điểm. Cửa ngầm mở, Angma theo Datherema tiến vào một tòa bị ma pháp bình phong che chở bảo vệ đất chống tù. Phòng ngầm dưới đất một bên ma pháp trong lồng giam, theo thứ tự tù trước năm ba đầu sắp chết địa ngục chó. Cùng với cái đó ở xuyên qua kẽ nứt trong quá trình mất đi cánh tay phải ác ma canh phòng. mà cái đó chỉ còn lại nửa người trên Erda người, liền bị xiềng xích bó buộc tại hầm giam chính giữa. Mấy chục tên ám dạ tinh linh nghiên cứu viên đang vây quanh mỗi cái tù binh tiến hành ghi chép, nghiên cứu. Hai đại nhân, Dathrema hướng Erda tù binh trước đứng lẳng lặng cao lớn ám dạ tinh linh hành lễ nói. Ta mang Angma đại sư tới xem ngài nơi này tình trạng. Đại sư đối với mấy cái này tù binh cảm thấy rất hứng thú. Harvey mượt mực ngưng mắt nhìn Erda tù binh, rất lâu sau mới xoay người lại, quan sát Angma mấy giây, vuốt cằm nói, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Đại sư, cố vấn đại nhân, Angma gật đầu đáp lễ. Đối mặt vị này trên lịch sử vị trí đầu não tiếp nhận tà năng, ban phúc. Hóa thân kinh tởm tát đặc biệt, bỏ mình sau lại linh hồn trốn vào phỉ thúy mộng. Chuyển đầu thượng cổ thần ôm trong ngực trở thành phỉ thúy ác mộng làm hại tứ phương ám dạ tinh linh. Angma chân thực không tâm tư quan sát tỉ mỉ hắn hình tượng. Thả ta chủ nhân sẽ cho dư các ngươi khó có thể tưởng tượng ban cho. Xiềng xích nhẹ vang, Erda người không ngừng dùng ác ma tiếng nói gì. Mặc dù ác ma tiếng nói một loại cấm kỵ ngôn ngữ, bởi vì dễ dàng đưa tới ác ma chú ý mà bị que ơ tha lơ. Dalara chung nhau liệt là cấm kỵ kiến thức, từ trước đến giờ không cho phép tầm thường pháp sư học tập. Nhưng ở chiến tranh lần thứ ba đến trước, đảm nhiệm vương tử cố vấn trong đoạn thời gian đó, Angma lấy biết rõ ẩn bên trong kẻ địch làm lý do tranh thủ Kaenatha vương tử đồng ý. Đến Dalaran sao quán hệ thống học tập cửa này ngôn ngữ. Angma ngoài mặt đối với Harvey mỉm cười. Thực thì thôi kinh buông ra tinh thần lực. Ở suy nghĩ tốc độ vận chuyển cực nhanh tinh thần lãnh vực. Cùng Erda người trao đổi đứng lên. Angma, ta biết người vậy mục đích không thể cho người biết là cái gì. Hắn sẽ không mạo hiểm trực tiếp đi. Lên. Lấy ác ma tiếng nói cùng Erda người trao đổi, vậy cũng có thể đưa tới rất nhiều ác tính hậu quả. Cũng tỉ như bốn phía ám dạ tinh linh nghiên cứu viên. Thông qua trò chuyện hai bên lúc nói chuyện giữ thứ tự nhất định phơi bày âm tiết. Hai bên biểu tình trên mặt và tay chân động tác, phá dịch ra càng hơn ác ma tiếng nói hàm nghĩa, tiến tới nắm giữ cùng ác ma câu thông biện pháp. Erda người sững sốt một chút, khóe miệng chợt nụ cười tà ác, ở tinh thần bên trong không gian đáp lại, người nghe hiểu được ác ma tiếng nói, có thể ta không nhớ chúng ta đến thăm qua cái thế giới này, ta sẽ không để cho ngươi cầm vị tiêu phát đưa trở về. Erda người hiển lộ ra có chút kinh ngạc, mắt lộ hung quang, chặt nhìn chăm chú Angma. Xem ra ngươi rất hiểu ta tộc nhân, cũng biết chúng ta làm việc phương pháp, hủy diệt, không sai, chúng ta sẽ hủy diệt bao la chỉ cảnh hết thảy, bao gồm viên này yêu mỹ tinh cầu, tộc nhân của ngươi, ngươi nơi quý trọng hết thảy, đều đưa ở quân đoàn ly dần lửa giận bên trong bị đốt là cho tàn. Angma rất muốn biết nhiều tin tức hơn. Nhưng cái này cái Erda người tinh thần phòng tuyến bền chắc không thể gãy. Chắc là am tường tâm trí ma pháp đứng đầu người làm phép. Hắn không có cách nào dùng tinh thần lực cưỡng ép lấy được bất kỳ trí nhớ gì đoạn phim. Hắn lại nữa đối với cái này Erda người có cái gì dự định? Tùy ý hỏi, người đang đợi tử vong, phải không? Biết rõ lại cũng gạt không lừa được trước mắt những thứ này ngu xuẩn tím ra người phàm. Gửi hy vọng vào thân thể biến mất sau đó. Linh hồn trở về vặn vẹo hư không. Cũng đem cái thế giới này tình báo mang về Erda người. Nghe được câu này trong nháy mắt. Trên mặt liền hiện ra hết sức phức tạp diễn cảm. Hắn có thể nghe ra. Angma nói là có rõ ràng chỉ hướng tính. Mà không phải là đơn thuần hỏi câu, ngươi biết được ác ma bí mật. Erda người không xác định hỏi, ngay trước nhiều người như vậy, ta rất khó lấy rườm rà ma pháp nghi thức hoàn toàn lau tiêu ngươi linh hồn. Nhưng ta nhưng có thể làm được, để cho sau khi ngươi chết không cách nào đem bất kỳ hữu dụng tin tức mang về sào huyệt của mình. Dứt lời, Ang Ma theo hai bên liên kết, thả ra một trận tinh thần đánh vào, bị xiềng xích bó buộc ở Erda thân thể chấn động một cái. Cặp mắt nhất thời mất đi tiêu cự, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, biến thành một cái không có tư tưởng trống rỗng. Đại nhân, chú ý tới cái này một trạng huống, viện nghiên cứu vội vàng kêu gọi Harvey. Harvey xoay người, thấy đối tượng nghiên cứu biến thành bộ dáng này, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Ang Ma biết, đối phương cũng sẽ không ngu đến không đem mình xuất hiện và Erda người mất trí liên hệ với nhau. Kia sẽ có chuyện trùng hợp như vậy tình. Hắn thản nhiên mở miệng nói, cái này ngu xuẩn lại muốn theo dõi tâm linh ta. Thật xin lỗi, ta phản ứng có chút quá khích. Hơn nữa ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Các ngươi đang nghiên cứu chính là một loại tương đương chuyện nguy hiểm vật. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-gạch-nối-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.